Chương 967, thành công phá giải Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Sở dĩ không cần đạo linh tộc làm tế tự, đó là bởi vì đạo linh tộc thân thể sẽ nghiêm trọng lọt vào phong tỏa áp chế, mà tu hành giả huyết nhục cùng linh hồn thì không giống, cái kia phong tỏa chỉ nhằm vào đạo linh tộc, lại không châm đối tu hành giả. Đây cũng là đạo linh tộc vì sao đem tu hành giả làm tế tự phẩm mở ra thông đạo nguyên nhân. Lấy tu hành giả huyết nhục linh hồn làm vì không gian thông đạo một bộ phận, liền có thể chui một cái phong tỏa lỗ thủng, kết nối đệ lục tầng không gian chỗ sâu cùng hỗn độn vĩnh hằng thông đạo. Đến lúc đó, đạo linh tộc liền có thể không nhìn cổ lao thần thánh phong tỏa, để cổ lao thần thánh nhóm vô số tuế nguyện chuẩn bị trở thành thoát khỏi. Đến lúc đó, vô số đạo linh tộc thông qua thông đạo tràn vào hỗn độn, cổ lao thần thánh nhóm nhất định phải đến rút lui đệ lục tầng không gian, trở về hỗn độn cùng đạo linh tộc một trận chiến. Lúc kia, đệ lục tầng không gian khu vực biên giới tất nhiên lần nữa trở về đạo linh tộc trường khống. Đây cũng là đạo linh tộc dự định. Mặt khác, đạo linh tộc cũng có thể điều động càng nhiều đạo linh tộc tiến vào hỗn độn siêu tắc nguyên thủy thánh giới thạch hạ lạc. Cái này cái kế hoạch có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tu hành giả cũng hiểu biết đạo linh tộc kế hoạch, nhưng nếu như công không phá cái này tòa trụ sở, phá giải không được tế tự trận pháp, cái kia hết thể cũng vô dụng. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thì là hết thể kế hoạch quan trọng. Tế đàn bên trên, vô số tu hành giả thấy mình liền phải hóa thành tế phẩm, từng cái khủng hoảng. Vô số tu hành giả kêu khóc, cho dù sống hồi lâu tuế nguyệt, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sợ chết, đặc biệt là một chút chúa tể, thật vất vả thu được vĩnh hằng thọ mệnh, thoát khỏi đại đạo trói buộc, thế nào nguyện ý đi chê tờ, nhưng vô luận bọn hắn làm sao hô, đều vô dụng. Bọn hắn không ra được tòa này tế đàn. Mạc Liên lúc này cũng có chút sợ hãi, luôn luôn bình tĩnh gương mặt lộ ra một chút hoảng hốt. Nhưng nàng nhìn thấy cách đó không xa ủ dù mà kịt xù bạ xạ thời điểm, nhất thời chấn kinh. Làm sao có thể, trước đó bình tĩnh, là bởi vì trong lòng còn có hy vọng, nhưng bây giờ đều tiến nhập tế đàn, lập tức liền phải chết, hắn làm sao còn bình tĩnh như thế Mạc Liên không hiểu. Vòng qua từng vị chúa tể, Mạc Liên đi tới ủ dù mà kịt xù bạ xạ bên người, đạo, hư vô. Ngươi không sợ sao? Sợ hai ủ dù mà kịt xù bạ xạ cười một tiếng. Đúng, ngươi bây giờ tốt nhất cách ta xa một chút, ta đây là lời khuyên. Xa một chút Mạc Liên nghi hoặc, nhưng nhìn đến ủ dù mà kịt xù bạ xạ thần sắc, có vẻ như không phải đang nói đùa. QNZ không biết là vì cái gì, Mạc Liên lựa chọn tin tưởng ủ dù mà kịt xù bạ xạ, bắt đầu hướng rời xa ủ dù mà kịt xù bạ xạ phương hướng chạy tới. Chuẩn bị mở ra tế tự trận pháp bên ngoài một vị bắt văn lĩnh chủ quát. Bốn phía, vô số lĩnh chủ khởi động tế tự trận pháp. Lúc này, tế tự trận pháp vận chuyển. Vô số đạo văn ở trên phương vận chuyển, một cỗ kỳ dị lực lượng bắt đầu tác dụng. Đồng thời, hư không chi bên trong một cái to lớn hắc động hiện hiện. Cái này hắc động chính là không gian thông đạo hình thức ban đầu. Tế tự sắp bắt đầu lúc này, đạo linh tộc bên ngoài trụ sở. Vô số tu hành giả tại 6 vị thập cấp thần thánh xuất lĩnh phía dưới tiếp cận. Trong căn cứ, hủy diệt quân chủ lập mã thông biết tất cả lĩnh chủ đạo, lưu 2 vị cửu văn lĩnh chủ, 8 vị bát văn lĩnh chủ cùng hơn ngàn vị nam lục văn lĩnh chủ tại tế đàn bên kia, còn lại lĩnh chủ toàn bộ ra ngoài đến tu hành giả, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho một vị tu hành giả xâm nhập trụ sở. Ầm ầm lít nha lít nhít lĩnh chủ từ trụ sở bay ra, luận thần thánh chiến lược số lượng, đạo linh tộc viễn siêu tu hành giả. Đệ lục tầng không gian. Tu hành giả cùng đạo linh tộc triển khai kịch liệt chiến đấu. Tế đàn chỗ. Làm vô số lĩnh chủ rời đi ra ngoài chiến đấu, chỉ còn lại có hơn 1.000 vị lĩnh chủ thời điểm. Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ hai con ngươi lộ ra ánh sáng. Rốt cục bắt đầu. Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ bắt đầu có một ít khẩn trương, nhưng lập tức liền đem cái kia một vẻ khẩn trương chế trụ. Lúc này cũng không thể có một tia tâm tình ba động, nếu không kế hoạch coi như dễ dàng thất bại. Tế tự trận pháp bắt đầu vận chuyển, những cái kia yếu nhất đạo chủ nhóm bị kéo ra huyết nục cùng linh hồn rót vào trong lỗ đen. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ quan sát lấy đây hết thảy, không có xuất thủ. Hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm, lúc này xuất thủ, coi như phá hủy tế tự trận pháp, hủy diệt tế đàn, hắn QNZ chạy không thoát. Cho nên cái kia không gian thông đạo mới vừa vặn mở ra, thậm chí còn không có ra đệ lục tầng không gian. Ánh mắt xuyên thấu qua hắc động, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ gắt gao nhìn chằm chằm bên trong bóng nhiên. Một màn ánh sáng xuất hiện tại trong lỗ đen, cái kia là cổ lao thần thánh nhóm tốn hao rất nhiều tuế nguyệt mới bố trí phong tỏa. Giờ phút này, tu hành giả huyết nhục linh hồn chính tại trùng kích cái này một đường phong tỏa, một chút xíu đem tan rã. Là thời điểm động thủ. Một ý niệm, Uzuma Kitsu bạ xạ trên người cấm chế phá giải. Thánh bi pháp tướng một đạo ước vạn trượng thánh bi pháp tướng hiện lên ở Uzuma Kitsu bạ xạ trên thân. Pháp tướng hình dạng cùng Uzuma Kitsu bạ xạ giống nhau như lúc, mà pháp tướng trái tay phải phân biệt ẩn chứa hư ảo chí cao đạo cùng nguyên điểm chí cao đạo. Chỉ gặp giờ phút này, thánh bi pháp tướng trái tay phải tương giao, hư ảo chí cao đạo cùng nguyên điểm chí cao đạo dung hợp cùng một chỗ, phát ra hủy diệt tính một kích. Cái này một kích lực lượng chính là Uzuma Kitsu bạ xạ mạnh nhất một kích, tuyệt đối đạt đến thiên lân thần tháp thứ 23 tầng chiến lực. Mà cái này một kích vị trí chính là tế tự trận pháp một chỗ hạch tâm điểm. Một tiếng ầm vang công kích rơi xuống, tế tự trận pháp chỗ kia hạch tâm điểm bị phá hủy. Đón lấy, toàn bộ tế tự trận pháp dừng lại, lập tức bắt đầu phản vệ. Tế đàn bắt đầu một vỡ vụn thành từng mảnh vỡ nát. Không hai vị cựu văn lĩnh chủ điên rồi. Cái này tế tự tế đàn thế nhưng là đạo linh tộc thu thập vô số tư nguyên, hao phí to lớn đại giới mới kiến tạo mà thành, bây giờ tế đàn bị hủy, chờ tại hết thảy thành không. Nghĩ muốn lần nữa kiến tạo một cái tế đàn quá khó khăn, bởi vì đạo linh tộc bị phong tỏa tại đệ lục tầng không gian, rất khó thu thập được một chút tư nguyên. Thì như tế đàn cần một chút tài liệu chỉ có hỗn độn bên trong mới có, đệ lục tầng không gian là không có. Tu hành giả bây giờ có cảnh giác, thế nào sẽ để bọn hắn thu tập được những cái kia tài liệu ngươi muốn chết bên trên ngàn vạn lĩnh chủ cùng nhau công kích Uzuma Kitsu bạ xạ, nhưng hai vị kia cựu văn lĩnh chủ lại không có động thủ, bởi vì tại hai vị cựu văn lĩnh chủ xem ra, Uzuma Kitsu bạ xạ còn không đáng đến bọn hắn xuất thủ. Ầm ầm vô số đáng sợ công kích rơi xuống, đem Uzuma Kitsu bạ xạ che mất. Thánh bi pháp tướng tại chỗ vỡ nát mà Uzuma Kitsu bạ xạ phụ cận các chúa tể cùng hỗn độn thần toàn bộ hóa thành cho tàn.